Tiên tử xin tự trọng, chương 748, bánh xe thời gian lặng lẽ quay. Góc truyện audio.com, trước mắt một mảnh hắc ám, phảng phất thời gian lưu truyền, còn không biết đặt chân nơi nào, Tần Dịch liền nghe thấy bên tai truyền đến thanh âm nói mớ, số hỏa kê, đánh chết ngươi. Tần Dịch thật sự là giờ khóc giờ cười, xem ra Bổng Bổng trong lúc ngủ mơ đối với tình huống nơi đây cũng là có cảm ứng, chết không được lúc trước Bổng Bổng đã từng nói Phượng Hoàng không phải vật gì tốt. Trên góc độ của nó đều cãi nhau đến mức đánh nhau rồi, vậy đương nhiên không phải vật gì tốt. Thật ra Tần Dịch cảm thấy nổi đánh nhau hẳn là Bổng Bổng chính mình gánh, ngữ khi nói chuyện kia thật sự quá khinh người, Phượng Hoàng người ta cũng là đường đường đại năng khai thiên, chịu được ngươi khinh bỉ như vậy. Ân, lời này cũng không dám để cho. Bổng Bổng nghe thấy, nếu không Bổng Bổng muốn đánh chết cũng không phải là số hỏa kê, mà là số đào hoa tinh rồi. Tóm lại Bổng Bổng chung quy không có biểu hiện ra thái độ thù hận, nói lời này không có nghĩa là đối phương chính là phản diện, nếu không ngữ khí ước chừng sẽ không hời hợt như thế, từ những hình ảnh ngắn ngủi nhìn thấy có thể cho ra kết luận, xác thực không phải phản diện mà là lập trường chi phân vô cùng điển hình. Cái gọi là lừa đảo của Bổng Bổng, chưa chắc là không tin lời của đối phương, mà là không tin đối phương có thể làm được, cho nên trước lừa đảo còn có một ngu ngốc. Không phải phản diện tuyệt đối thù hận là tốt rồi. Tần Dịch cảm giác mình cùng Phượng Hoàng nguồn gốc có chút sâu, cùng Vũ Nhân, cùng Khinh Ảnh. Trong tay còn có lông vũ của nó, nhìn như còn không phải lông vũ bình thường, nói không. Chừng còn là lông vũ của bộ vị quan trọng, Tần Dịch cũng không hy vọng Phượng Hoàng thật sự cùng Bổng Bổng có thâm cừu đại hận gì đó, hôm nay loại tình huống này xem như buông lỏng một hơi đấy, tâm tình ngược lại tốt hơn vài phần, thế nhưng. Vì sao chính mình đặt chân giới này đầu tiên nhìn thấy sẽ là tình cảnh này? Có nguyên do đặc thù nào sao? Trung quy không phải là ngẫu nhiên a, rất không có khả năng là ngẫu nhiên đấy. Tu hành đến nay, Tần Dịch tin tưởng thiên đạo tối tăm, có rất nhiều chuyện lúc trước không biết ý nghĩa, sau đó đều sẽ phát hiện có chút liên quan. Sẽ ở giới này trông thấy loại tình cảnh này, nhất định là có nguyên nhân đấy, ví dụ như. Đây phải chăng là tiền căn lục đạo luân hồi sinh ra đời, mà địa phương đặt chân lúc này đúng là U Minh. Đạp tâm niệm vừa động, dưới chân đã đặt chân thực. Địa Tần Dịch lấy lại tinh thần, nhìn hai bên một chút cùng Hy Nguyệt vẫn như cũ tay trong tay, không có tách ra, Hy Nguyệt lúc này cũng đang nhìn xung quanh, như có điều suy nghĩ, cũng không biết cảnh tượng vừa rồi khiến cho nàng nghĩ tới điều gì, lúc này vị trí chân đạp là bờ sông, trước mắt là một dòng sông rộng lớn vô biên, nước chảy rất kỳ lạ, giống như đang chảy xuôi, lại như là nước đọng không tiến, nhìn kỹ càng, chảy không phải nước, giống như đều là hồn linh phập phồng, mờ mịt thất thần, theo sóng mà đi, sông không biết nguồn, lại có thể thấy được phần cuối là huyết sắc vô biên vô hạn, chiếu cả mảnh hắc ám đều có dáng đỏ, huyết hải mênh mông, có huyết nhục cuồn cuộn, như thủy triều lắc nhẹ, trong biển là máu tanh, trong sông là tử tịch, minh hà huyết hải, chỗ giao nhau, Phượng Hoàng bay lượn trong hắc ám, u ám. Vô biên này liền thành ánh bình minh, chảy hoài như thế kia. Phượng Hoàng ngừng chân ở bờ sông, thấp giọng tự nói, lại giống như nói cho ai nghe, bên trong minh hà chẳng biết lúc nào xuất hiện một chiếc thuyền nhỏ, có linh thể ngồi ở phía trên, thân thể như tinh không ngưng tụ mà thành lại là lướt yểu điểu, khuôn mặt giống như bạch ngọc kia lạnh lùng bình tĩnh, xa xôi như là cách trời cùng đất. Tần Dịch trong lòng chấn động, nhịn không được lẩm bẩm nói, minh hà. Hy Nguyệt nhìn hắn một cái, không nói gì. Ánh mắt của chính nàng cũng rơi vào trên dung nhan cùng Minh Hà hầu như giống như đúc kia của Minh Hà Chi Linh, như có điều suy nghĩ tình huống chuyển thế bình thường, kiếp trước kiếp này không có khả năng lớn lên giống nhau đấy, kiếp này hình dạng đương nhiên là kế thừa cha mẹ kiếp này, nhưng mà Minh Hà tình huống này. Với tư cách sư phụ của Minh Hà từ nhỏ đem nàng nuôi lớn, Hy Nguyệt đương nhiên biết rõ Minh Hà căn bản không có cha mẹ, thậm chí Hy Nguyệt ngay từ đầu đã biết rõ Minh Hà là đại năng thượng cổ chuyển thế, hơn nữa cùng U Minh có liên quan. Lúc trước Minh Hà muốn cùng Mạnh Khinh Ảnh xuống U Minh, Hy Nguyệt liền muốn nói lại thôi, theo lợi và hại, Hy Nguyệt biết rõ nếu như đồ đệ thức tỉnh trí nhớ kiếp trước đối với tông môn chưa chắc là chuyện tốt, đối với sư phụ như nàng mà nói càng không khác đã mất đi đồ đệ. Nhưng nàng cuối cùng không có ngăn cản, người có quyền lợi truy tìm kiếp trước của mình, là quyền lợi cùng lựa chọn của cá nhân, nàng không nên ngăn cản, theo kỳ ngộ của Minh Hà Mạnh Khinh Ảnh tại Minh Hà, Hy Nguyệt xác nhận đồ đệ là Minh Hà truyền thế, trong lòng nàng cũng rất tò mò, dựa theo lẽ thường, bản thân Minh Hà Chi Linh căn bản không có khả năng truyền thế, nàng hẳn sẽ tiêu tan, sau đó sinh ra Linh mới đúng. Nàng vì sao có thể trải qua mấy vạn năm dài đằng đẵng tự mình chuyển sinh? Cái này đã rất quái dị rồi, rõ ràng còn tự diễn thân thể, đây là từ đâu đến? Bất kể khó hiểu cỡ nào, Minh Hà kiếp trước quả nhiên chính là Minh Hà Chi Linh, nếu không không có khả năng trùng hợp như thế, Tần Dịch đang thần du, Minh Hà. Vô số truyền thuyết dựa trên nơi đây, người lái đò. Mạnh bà thang, bất kể bao nhiêu truyền thuyết đan xen giao nhau, thực tế thể hiện đều là một loại đồ vật tương đồng, vòng xuyên chi thủy này, người sống không thể qua, người qua không thể nhớ trước kia đều quên, quy về bản linh, ý chí của Minh Hà, là hồn hạch tâm nhất của U Minh, bản thân nàng liền đại biểu U Minh, thần chi cùng thiên địa cùng sinh, nàng. Nói không chừng không phải vô tướng, là thái thanh, hoặc là như chó, mặc dù không chứng thái thanh, nhưng vốn là thần chi ý bất tử bất diệt, huyết hải không khô, Minh Hà bất tử, nếu là như vậy, Minh Hà bước cách thật cao a. Chính như lúc này, đối tượng khách khí mà cùng nàng đối thoại là Phượng Hoàng, không phải Nhạc Trạc a, Phượng Hoàng điện hạ. Minh Hà lái đò mà tới, thản nhiên nói, điện hạ muốn qua sông ư, ngay cả thanh âm đều là của Minh Hà. Lại nói người khác hồn thể truyền âm đều là phân không rõ nam nữ, vì sao Minh Hà chi linh rõ ràng là hồn thể, thanh âm lại là nữ tính rõ ràng như vậy? Chẳng lẽ bởi vì đây là U Minh chi linh cùng nhân gian đối lập nhau, do đó thuộc về cực âm, đạo lý giống như Hải Yêu ngưng tụ cũng tất nhiên là nữ tính chi linh? Tần Dịch đang nghĩ ngợi lung tung, bên kia Phượng Hoàng nói chuyện, qua sông thì thế nào, không qua lại thế nào? Minh Hà thản nhiên nói, người qua sông tẩy đi dương gian tất cả, bờ bên kia không có kẻ sống. Kể cả huyết nhục, kể cả ký ức, phải, ngay cả ta cũng vậy, phải, nghe nói người khác có thể trả phí khác để qua sông. Điện hạ không được, vì sao? Phượng Hoàng Dương Hỏa ở U Minh lâu dài, là ý định xuân phong độ Minh Hà, hai bờ lục ý giạt rào. Phượng Hoàng nở nụ cười, ngươi vì sao biết ta là tới ở lâu dài? Minh Hà thản nhiên nói, thiên đế muốn xây dựng trật tự tam giới, điện hạ muốn lập lục đạo chi luân, thiên hạ đều biết. Phượng Hoàng nhìn nàng một hồi, bỗng nhiên nói, Minh Hà, ngươi không cảm thấy kẻ sống tới đây, chuyện trước kia quên hết, ai cũng trực tiếp chuyển sinh, là chuyện rất không công bằng sao? Minh Hà nói, điện hạ cảm thấy như thế nào mới gọi là công bằng? Lúc có 18 tầng minh mục thiết lập luân hồi chi lộ lục. Đạo để giáng, khi còn sống làm ác, sau khi chết phải bồi thường, là xúc sinh là ác quỷ, đều có tài quyết. Thiên tâm không có thiện ác, điện hạ cố chấp rồi. Đối xử như nhau, là thiên địa chi đại công, tại sao bất công? Thiện ác đồng quy chính là bất công lớn nhất, có lẽ đó là suy nghĩ của một người muốn làm thiên đế. Minh Hà thanh âm vẫn như cũ lạnh lùng bình tĩnh, nhưng mà nơi đây, là U Minh. Tần Dịch vò đầu, cái này không đáng yêu, không phải Minh Hà của ta, thật ra hắn càng đồng ý thiện ác có trật tự, đối với ý nghĩ thiên địa không nhân từ xưa nay không quá cảm mạo, bởi vì người là người, người có thị phi quan của người, người không phải trời, nhưng nói trở lại, Minh Hà không phải người, bản thân nó chính là thiên địa chi ý, cho nên lạnh như băng, đối xử như nhau, cái này rất bình thường, không có đúng sai, vẫn là lập. Trường, ngàn vạn năm dài đằng đẵng, chưa bao giờ rời, Phượng Hoàng không nói, giống như đang lắc đầu, Minh Hà đột nhiên hỏi, Lưu Tô đồng ý ta vì sao cảm thấy nàng muốn trước tiên cùng các ngươi đánh nhau. Phượng Hoàng ngữ khí trở nên có chút căm phẫn, nàng chính là một hỗn thế ma vương coi trời bằng vung, nàng biết làm chính sự gì, chỉ biết quấy rối. Tần Dịch nghe xong rất buồn cười, hắn cảm thấy bên trong bổng lại có cái gì đó đang lăn qua lăn lại, giống như đang mắng số hỏa kê, nhưng Minh Hà cũng không cười, chẳng qua là gật gật đầu, nói đến đây thôi, điện hạ mời về. Hoặc là, điện hạ muốn cùng ta cũng đánh một trận. Phượng Hoàng nhìn nàng một hồi, bỗng nhiên nói, nếu ta ở lâu dài, bỏ đi dương hỏa thế nào? Minh Hà sững sờ, lại thấy Phượng Hoàng từ từ biến thành toàn thân màu tím, cánh phượng dương nhẹ chính là Minh. Hỏa dồn dập, u ngân ám ảnh, vạn tượng xâm xâm, lúc ta là Nhạc Trạc có thể ở U Minh A, ở trong mắt Tần Dịch. Phảng phất trơ mắt mà nhìn thấy Mạnh Khinh Ảnh cùng Minh Hà gặp gỡ, luân hồi vượt qua thời gian không gian, câu chuyện mắt thấy giống như chưa từng thay đổi. Cách chương.